Dấu chân tình yêu, chương 1 chương giới thiệu nhân vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương giới thiệu nhân vật 2, cô tên là Nguyễn Hoàng Thùy Dương, năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm cuối của viên đại học mở Hà Nội khoa thiết kế đồ họa, là con của một gia đình bình thường ở vùng quê Thanh Hóa. Cô là một người năng động, hoạt bát và thông minh. Đặc biệt cô rất yêu thích chàng ca sĩ Con Bướm Xuân, cô nghe và thuộc hầu như tất cả các bài hát của anh nhưng lại chưa một lần biết đến gương mặt anh. Vì cô muốn, lần đầu tiên cô gặp anh sẽ là ngày cô được làm việc chung với anh. Đó là lý do và cũng là động lực thúc đẩy cô đi theo con đường thiết kế đồ họa với mong ước một ngày nào đó cô sẽ góp phần làm nên thành công trong một album ca nhạc của anh. Một năm trước trên đường vào thành phố Hồ Chí Minh thăm người cậu là em trai mẹ thì chiếc xe khách chờ cô và 18 hành khách khác đột ngột lao vào một khu công nghiệp phế thải khiến gần như hành khách trên xe đều thiệt mạng. Cô và hai người nữa may mắn sống sót và được người dân cứu giúp nhưng cô đã vĩnh viễn mất đi người chị gái song sinh Nguyễn Hoàng Lê Dương. Giữa lúc cô muốn buông xuôi tất cả, mãi mãi không tỉnh lại trong cuộc sống thực vật thì chính những giai điệu ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Chính ca khúc ấy, chính chàng trai ấy và những tình cảm chân thành của người con trong ca khúc đó dành cho cha mẹ của mình đã giúp cô đánh thức tình yêu gia đình và cuộc sống đang dần bị quên lãng, nó giúp cô nhận ra cha mẹ cô đang mong ngóng cô nhiều lắm, họ chỉ mong cô tỉnh dậy và được ôm chặt cô vào lòng mà thôi. Đó mới là điều hạnh phúc, nhờ thế cô có thêm sức mạnh chiến thắng chính bản thân mình và trở về nơi bình yên có vòng tay cha mẹ luôn chờ đón. Anh, chàng ca sĩ Con Bướm Xuân, được rất nhiều người yêu mến, hiền lành, ấm áp và rất yêu thương em gái. Đất từ vùng đất Tây Nguyên chất phác, anh mang theo nguồn nhiệt huyết cháy bỏng và đam mê mãnh liệt cùng ước mơ ca hát chưa bao giờ là nguội nhạt. Anh nổi tiếng là chàng ca sĩ nhẹ nhàng và không scandal trong lòng công chúng yêu âm nhạc. Anh luôn ấp ủ trong mình một khát khao cháy bỏng và luôn mong muốn tìm ra người bạn tri âm vô danh đã luôn dõi theo và ủng hộ anh trong suốt những năm qua, ngay từ những ngày đầu anh bắt đầu sự nghiệp ca hát nhưng lại chưa một lần xuất hiện, nói đúng hơn là cô gái ấy biết mọi điều về anh còn mọi điều về cô ấy anh lại không hề biết. Đó luôn là một thắc mắc lớn trong anh có một người em gái mà anh nhất mực yêu thương. Anh sợ nhất là khi thấy em gái mình tổn thương hay là rơi nước mắt. Và cũng chính nhờ cô em gái bé nhỏ của anh đã đưa anh và cô gặp nhau để cơ duyên của họ được bắt đầu. Quảng cáo, Linh, em gái của anh và là bạn thân của cô. Là một cô gái hiền lành, tốt tính và rất trong sáng, đôi khi ngây thơ đến là đáng yêu như chú thỏ con xinh xắn. Duy, trợ lý và cũng là người bạn, người anh em thân nhất của anh, rất trung thành và luôn đặt mạng sống của anh lên trên mạng sống của mình bởi với anh. Duy mang nặng một ân tình mà cả đời này cậu vẫn không thể nào trả hết. Nguyễn Hoàng Đức Minh, em trai Thùy Dương, rất yêu quý cô và cũng giống anh, Đức Minh có một niềm đam mê dành cho ca hát mãnh liệt từ năm 16 tuổi cậu đã rời Hà Nội và Sài Gòn để tìm kiếm con đường cho riêng mình. Nguyễn Hoàng Lệ Dương, chị sinh đôi của Thùy Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Phong, nhà thiết kế đồ họa trẻ tài năng và là người bạn thân duy nhất của Thùy Dương khi còn ở Singapore. Hoàng Thị Hà, Nguyễn Thành Long, mẹ và bố Thùy Dương, là những người thật thà và đôn hậu, rất yêu thương con cái, thích cuộc sống yên bình và trong lành ở làng quê. Nhân vật bí ẩn, còn một vài nhân vật nữa cho TG xin được giới thiệu sau trong các chép ạ, rất mong mọi người ủng hộ. Vân Du, thân, quảng cáo, cách chương.